Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, quý vị và các bạn đã nghe phần tiếp theo tập 2 trong loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo tập 2 truyện dài này qua thể hiện của Quỳnh Hải. Chương 7. Trưa hôm sau, tôi làm bộ chảnh, ăn cơm xong phóng xe ngay sang nhà Khang Mập. Nhanh đi học Mập ơi! Tôi gọi với vào trong nhà. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website chuyenaudiomoi.com. Tôi cười tự mãn. À, mày tự chạy xe đến đây à? Khang Mập suýt nữa phun cơm ra đường. Chứ tao đang ngồi trên cái gì đây? Xe tăng à? Tôi chỉ vô chiếc xe đạp. Hôm qua còn đi bác sĩ rồi à? Nó nuốt vội miếng cơm. Xong xuôi, giờ tao khỏe như voi. Tôi chống nạnh trên mặt. Mày nhanh lên. Ra liền. Nó gật gật rồi chạy bắn vào trong. 5 phút sau, trên đường tới trường, tình thế đảo ngược trở lại so với hôm qua. Chạy chậm thôi mày. Khang Mập than thở chạy tuột lại phía sau xà lắc. Trễ học sao chú? Tôi giảm tốc đợi xe nó lên, cười điểu cán. Tao mới ăn xong, muốn mửa quá. Nó nhăn nhó. Thôi, nể mặt chú, anh đợi. Tôi khoái chí tử. Lên đến lớp, tôi như thằng cuồng loạn, hết lăng xăng giúp nhỏ Quyền lao bảng, rồi lại láo táo xếp ghế giùm thằng Xuân quét lớp, tất cả chỉ nhằm chứng tỏ tôi đã bình phục trở lại. Nam, bình thường rồi à? Vi ngạc nhiên. Hết đau rồi. Vậy là đi bác sĩ rồi hả? Nhỏ Quyền tò mò. Không. Tôi khoát tay. Chứ sao mà hết? Vi thắc mắc. Ha, đêm nằm ngủ, Nam tự vận công đề khí, chữa lành vết thương chứ sao? Tôi quên quang chơi trò bố láo, và rồi ngượng chính người khi thấy Tiểu Mai đang lắc đầu tủm tỉm cười ý nhị. Xạo quá. Vì nhăn mũi. Thì đi bác sĩ mà. Tôi lúng búng xác nhận, thầm rủa mình vừa giỡn giải quá thể. Chốc tổ vừa thông hai. Nhỏ Quyền thè lưỡi. Xùi xị. Tôi gãi đầu liên tục, cứ như càng gãi thì sẽ càng chữa được thẹn. Chưa mới khỏi chấn thương đã bị kề tủ trứng liên tục vào miệng. Thật là quê không biết để đâu cho hết. Và càng nhục hơn nữa khi thằng Dũng vừa vào lớp, thấy tôi thì đã chạy lại nói rõ to, làm cả bọn con gái tổ một được một phen cười như dở chợ. Thánh, em nói Thánh nghe nè. Đem cho Thánh chai rượu thuốc cả nhà em nè. Thánh xoa bóp vô hông, rồi uống vài ngụm. Tối ngủ thì bế khí luyện công, đảm bảo mai hết ngay. Dạo này bà vợ hãy còn thông thả, giờ ra về tôi đèo Vi chạy lòng vòng chứ chưa về nhà vội làm gì. Này, vài bữa nữa đi đâu chơi hen? Tôi đề nghị. Là đi đâu? Vi ngồi sau xe thắc mắc. Thì lanh quanh trong nội thành nè. Tôi chột dạ. Phan Thiết đúng là nhỏ bé thật. Mà... chắc vài bữa thì không được rồi. Vi ngập ngừng. Sao thế? Ngày mai Vi đi học lớp cán bộ liên đoàn rồi. Ở trường cộng đồng ấy. Vi thở dài. Là sao? Tôi sững người. Là đoàn trường cho các bí thư đi học lớp sinh hoạt đoàn. Thời gian này được nghỉ học trên trường luôn.